Rồi, thêm một hội nữa. Chừng ấy chỉnh xá tua rèn, chớ nên tuyệt học. Chừng ấy, tức là chừng ấy đó, bao nhiêu việc như trên. Chỉnh xá tua rèn, tức là chỉ nên cố gắng, chữ tua là nỗ lực, là cố gắng rèn luyện. Chớ nên tuyệt học, mình chưa có đến nơi mà nói thôi tôi không muốn học hành gì nữa hết, nhiều đủ rồi, phải không? Mình phải cố gắng tu, cố gắng học, chứ đừng có nên coi thường. Lai ý thức chớ chấp trần trần, nén niềm vọng mưa còn sóc sóc. Mình đây đúng là trần trần sóc sóc. Lai ý thức chớ chấp trần trần, mình phải lai cái ý thức, đừng để cho nó chấp trần trần, trần tức là trần trần, nó là tức là chặt cứng đó. Chặt cứng đó, chấp cứng nhất đó, đây là trần trần. Nghe là phải lai cái ý thức mình, phải chuyển đổi nó, đừng để nó chấp chặt cứng. Hồi xưa sao nay vậy, không có đổi thay, không nên, phải ráng mà chuyển, ráng mà sửa nó. Nén niềm vọng mưa còn sóc sóc. Những cái niềm vọng tưởng lăng xăng của mình á, mình phải nén nó xuống, phải đè nó đi, đừng có để mưa còn, tức là chớ, mưa là chớ, để cho nó lăng xăng lộn xộn, sóc sóc rồi lăng xăng lộn xộn. Như vậy ngài khuyên mình tu, tức là chuyển cái ý thức, đừng để nó chấp theo cái thói ngu si xưa nay chấp cứng chấp chặt đó. Rồi những cái niệm vọng tưởng mình phải nén, phải đè, phải đuổi nó, đừng để cho nó còn lăng xăng lộn xộn. Đó là hai câu nói về sự tu. Công danh mãn đắm ấy toàn là những đứa ngây thơ, phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Ai tu mà mắc kẹt ở danh, ở lợi, công danh phú quý đó, còn mắc kẹt ở danh ở lại đó, là những kẻ làm sao? Kẻ ngây thơ thôi. Bởi vậy nên cái người tu chúng ta nhiều khi thấy mà tự thương. Đi tu là gác hết lợi danh để cho sự tu hành nó đến cái chỗ thanh tịnh sáng suốt. Vậy mà công danh phú quý nó cũng vẫn còn dụ dỗ, nó còn bị dính kẹt. Cho nên ngài kết luận ấy toàn là những đứa ngây thơ, như con nít 5 tuổi 7 tuổi vậy. Chứ không có đạo lý gì hết, không có gì đáng để mà học, đáng để mà kính. Đó là một cái lời nói ở ông vua, ông nói vậy mình mới tin được, phải không? Chứ người thường nói thì nói tại không được, không được cái cảnh đó rồi nói, chứ ở trong cảnh đó mà ta vẫn nói như vậy thì mới thấy rằng cái lời nó rất là thật thà, chân chất. Phúc tuệ gồm no chỉnh mới khá nên người thực cốc. Đó, ai tu hành có đủ phúc, đủ tuệ, gồm no tức là đầy đủ hết, chỉnh tức là chỉ, mới khá tức là mới đúng là người thực biết. Người tu mà đầy đủ phúc huệ, người đó mới là xứng đáng, mới là người thực biết đó, thực biết đạo lý. Chứ còn không phải chỉ có phúc không, mà cũng không phải tuệ không, hai cái đó gồm đủ thì người đó mới là cái người thực biết. Dựng cầu đò dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu, săn hỷ xã nhiễn từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng đọc. Chỗ này ngài nói mình biết, thực biết rồi thì làm gì? Người tu phước ấy, thì dựng cầu đò, nó là bắt cầu nè, làm đường nè, rồi dồi chiền tháp tức là trao dồi chùa chiền tháp miếu, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu. Bây giờ muốn có phước thì phải làm những sự tướng đó, đó là mình trang nghiêm, đó là mình biết tu phúc. rồi sân hỷ xả, nhiễm từ bi, nội tự tại, kinh lòng hằng đọc. Đó, sân là sốt sắng đó, ta nói sân đón đó, tức là sốt sắng chào mừng đó. Đây là sốt sắng cố gắng tu về hỷ xả, rồi thuần thục về từ bi. Ở trong á thì đọc cái tâm kinh, chứ không có tâm kinh tự tại, nội tự tại, tức ở bên trong tự tại, đọc lấy cái tâm kinh của mình. Đó. Thì người đó tức là cái người biết tu tuệ. Đó. Ngài trên nó phúc tuệ gồm no, mà cái gì là phúc? Là dựng cầu đò, dồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng, hãy tu, đó là phúc. Còn cái gì là tuệ? Tu hỷ xả, tu từ bi, tu trở lại cái tâm của chính mình, luôn luôn sống trở về cái tâm chân thật đó, đó là tuệ. Rèn lòng làm bụt, chỉnh xá tua, một sức dồi mài, đãi các kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lập. Người muốn tu để được thành Phật thì phải sao? Chỉ nên cố gắng, chỉ tu là cố gắng sức, tu một sức tức là gắn hết sức của mình để mà dồi mài, chứ không phải nói sơ sơ mà được. Như cái người đãi cát để tìm vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc, tức là phải nhiều phen gạn đi lặp lại nó mới thành vàng ròng. Mình tu cũng vậy, luôn luôn là cố gắng dồi mài cái sức của mình cho nó được tăng trưởng và tất cả những phiền não được tiêu trừ, thì một ngày nào đó chúng ta mới đầy đủ công đức để mà tiến tới Phật quả. Đó là nhiều phen lựa lọc là vậy. Xem kinh đọc lục làm cho bằng thửa thấy thửa hay, trọng bục tu thân dùng mửa lỗi một tơ một tóc. Chúng ta tu phải làm gì? Phải xem kinh, phải đọc các cái bộ lực lục của các tổ, làm cho bằng tức là làm cho được, thửa thấy thửa hay những cái gì, những điều gì mình đã thấy đã biết. Nè, mình xem kinh Phật dạy, đọc lời luật với các tổ, mình cố gắng mình làm cho được những cái gì mình thấy được, mình biết được trong kinh, trong luật đó cho xứng đáng. Trọng bục tu thân mửa, dùng mửa lỗi một tơ một tóc, nghĩa là mình trọng Đức Phật, cho nên mình ráng mình tu thân mình, thì đừng để cho mửa là đừng để cho một chút ít lỗi một tơ một tóc, không để cho một cái lỗi nhỏ bằng sợi tơ sợi tóc nó xảy ra. Đó là mình mới biết trọng Phật, mới biết tu thân. Cùng nơi ngôn cú chỉnh chăng hề một phút ngại lo, rất thửa cơ quan mưa còn để tám hơi lọt lập. Cùng nơi ngôn cú chỉnh chăng hề một phút ngại lo. Câu đó nói gì? Chỉnh nơi ngôn, cùng nơi ngôn cú tức là những lời của Phật nói trong kinh, lời của các tổ dạy trong lục, mình phải thấu hiểu cho tột cùng những cái lời đó. Chỉnh chỉ không nên, không hề, chăng hề là không nên một phút ngại, một phút lo gì hết. Nghĩa là mình phải thấu tột cái lời Phật dạy, cái lời tổ dạy cho rành rẽ, chứ không còn một chút gì lo ngại trong lòng. À, rất thửa cơ quan mưa còn để tám hơi lọt lọc. Câu này sao? Cơ quan là sáu căn. Rất thửa cơ quan tức là rất chỉnh đốn. Thửa là thửa ấy, thửa này đó, phải chỉnh đốn lại sáu căn của mình. Mưa còn để tám hơi lọt lọc, Tám hơi là cái gì? À, tức là tám gió đó. Đừng để tám gió nó lọt vô. Như vậy thì dè dặt gìn giữ sáu căn, đừng để cho tám gió lọt vô. Mình bây giờ tám gió có lọt không? Lợi suy quỷ dự sinh cơ khổ lạc, nó có lọt vô trong cái các cơ quan quý vị không? Nó không lọt một hai chút, chứ còn nó lọt đầy đầy tràn. Bây giờ nhiều khi người tu mình ngồi lại bàn làm ăn như thế này nó có lợi, có tiền bạc dễ tu, nghe nói cái phấn khởi lên, vui vẻ lên, có lọt chút nào không? Đó, còn có người nói mình muốn cho Phật tử đi chùa nhiều á thì mình phải biết coi tai coi tướng, nói là họ thích rồi mới đi chùa, rồi cái bắt chước nhau làm, có lọt không? Thì đó là vì cái lợi suy đó, cái lợi đó nó làm cho mình phải bị dính, bị lọt. Rồi khi nào có những người tu ở am thất hoặc ở trong thiền viện ngồi tu im lặng, Phật tử họ ít có tới cúng, rồi thiếu thốn rách rưới, cái con người nói tại huynh tu không, huynh không có làm Phật sự, huynh không giảng dạy, huynh không đi đây kia làm này nọ, thầy ai thèm cúng. Nghe vậy cái nghĩ thôi bây giờ phải làm sao để được Phật tử biết mình một chút, cúng khá khá thì cái có lọt không? Chứ còn nếu mình không muốn lọt, không lọt thì nói sao nói, mình tu cứ tu, ngày mai đó cũng được, một thì cơm một thì cháo mà có gì đâu quan trọng. Nhớ những cái đó rồi cái mình thấy mình cũng vui, mình không có gì phải bận lòng. Còn mình nghe vậy cái mình mới nghĩ à, phải làm sao đó để mình có được Phật tử đông đông, cúng cho khá khá một chút, thì cái đó là cái tâm mình nó lọt. Đó là tôi nói những cái lợi, cái suy nhỏ nhỏ thôi rồi mình cũng còn lọt, huống nữa là cái lợi lớn, cái suy lớn. Chứ còn bây giờ giả sử đi ra đường, ngồi trên xe có một cái chú đem giấy số lại bán, nó thưa thầy, thầy mua giấy số này chắc chắn trúng độc đắc, mình không chịu mua này, nỉ hoài thầy mua đi, thế nào cũng trúng à. Rồi cái sao? Thôi thì kệ mua cho nó, biết đâu biết đâu sẽ trúng. Cái chữ biết đâu là cái nó đổi cái tâm với mình liền, phải không? Rồi cái về cái dài ba hôm nó sổ cái mình nghe trúng, cái thời đêm nó ngủ được không? Đó, lúc đó nó lọt đầy ở trong hông mình rồi, trong bụng mình rồi. Như vậy cho nên cái lợi, cái si được nó đủ thứ, nó lọt cái gì vô mình cũng đều khổ hết. Huống nữa là cái khen, cái chê, rồi cái mà bị khổ, bị vui, cái nào tới, sao mà biết rằng ngày mai nếu mình không có chịu làm những Phật sự gì đó thì mình phải nghèo, phải đói, mai là hết gạo tới nơi đó, mà vẫn an nhiên cứ ngồi tu thì đó nó không lọt. Nghe nói mai hết gạo mà bữa nay đây ngồi tu đâu có yên, cái lo hết gạo đói khổ lắm, phải chạy đi đây đi kia kiếm, thì đó nó đã lọt rồi. Cho nên cái khổ cái vui tất cả cái đó dễ lọt vào trong cái tâm mình lắm. Bởi vậy cho nên ngài khuyên mình ráng gìn giữ sáu căn của mình, đừng để cho một chút gió của tám gió nào thổi lọt vô hết. Thì đó là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, phải không? Đó, cái đó thực là rõ ràng. Nên tu như vậy mới gọi là thực. Còn nếu không như vậy thì không được thực. Còn hai hội nữa thì chắc không thể nào hết được, ta để dành bữa khác. Tới đây quý vị chịu nghỉ chưa? Hả? Còn nếu không chịu nghỉ thì tôi nói thêm một chuyện, còn 5 phút. Có một cái chuyện mà nói đây là bổ túc thôi. Cái này là cái mà mình tu rồi kinh nghiệm về lời Phật dạy trong kinh. Nhưng tôi ngồi tu thì có khi tôi lại nhớ Phật dạy trong kinh, thân mình nó có bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Rồi nhớ lại Phật nói thế giới này cũng có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Như vậy thì cái thân mình và cái thế giới hai bên nó tương ứng với nhau. Rồi ở thế giới, nó thành thế giới cũng có bốn: đất, nước, gió, lửa. Rồi thân mình nó thành thân này cũng có bốn: đất, nước, gió, lửa. Nó hợp nhau không? Như vậy thì rất là phù hợp. Rồi tôi nhớ trong kinh, mình đọc lâu tôi không nhớ kỹ bài kinh gì, ở trong A Hàm Phật nói cái thế giới này khi nó hoại, trước là nước nó cạn, biển nó cạn lần lần. Mấy chú đọc chắc cũng còn nhớ bài kinh đó. Rồi cạn, cái trong đó kể nó cạn từ từ từ tới cạn khô. Khô cái thì lửa ở dưới bốc lên, trong lòng đất nó bốc lên, nó cháy. Cháy cái quả đất này, nó lần lần, nó còn như cái tim đèn, cái bóng, cái bông, bông của tim đèn dầu đó, dầu lửa, như cái bông tim đèn, tức là tro. Cái là có luồng gió lớn thổi qua, cái nát lại, thì tiêu hết. Như vậy thì ngày mai cái quả đất nó tan đi là do gió thổi. Ban đầu nước cạn, lửa bốc lên, lan cháy đất, đất cái gió thổi cái tan. Thì tụ cũng đất nước cho lửa mà tan, cái cuối cùng là gió. Rồi mình sao? Tứ đại này cuối cùng thì cái gì nó làm mình tan? Gió thở khì ra cái rồi thôi xui xị. Hết cục cửa, phải không? Như vậy thì nó rất là giống. Nhưng mà có một cái nữa mà tôi thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy thì trong cái thân này nó là tứ đại. Rồi cái tâm mình nó có tứ đại không? Đó là một cái tôi phát giác ra nó hơi lạ. Tâm mình mấy chú thấy có tứ đại không? Cái gì? Vì tôi chỉ nói trong tâm mình cũng có tứ đại, nó rõ ràng lắm. Như vậy thì trong tâm mình tham là nước, sân là lửa, si là đất, động là gió. Có không? Ví dụ như mình tham ái, mà tham ái ở kia, ngã ái, rồi gì nữa? Tức là ái thân, ái ngã, ái nhân, rồi ái gì nữa? Ái dục. Mình có thương mình thì mình có thương người. Thương cái đó thuộc về ái. Cho nên khi người thân mình sắp đi đâu, sắp khổ cái mình sao? Nó khóc, nước mắt ra. Thì ái đó là nước đó. Rồi khi mình thèm một cái món gì thì cái lưỡi mình sao? Chảy nước miếng. Thì rõ ràng cái ái là nước. Rồi cho tới ái dục rồi đó, nó là một cái thứ. Đều là như vậy. Thì như vậy cái ái nó là nước, mà tâm ái là nước. Rồi cái tâm sân là lửa, rõ ràng không ai nghi nữa. Vừa nói sân cái đỏ mặt nó mày hết, nó xông lên. Rồi si là đất, tức là những cái si mê nó không có phân biệt, đó là đất. Rồi cái gì là gió? Cái đổi thay theo cái gọi là gió nghiệp đó, nó đổi thay theo cái sở thích, cái gì mình đã tạo đã làm nó đổi thay. Mà cái gió nghiệp đó nó là mạnh, là cái chót, nên nó đẩy mình ra để cái các cái thức đó, các cái tâm tham sân si đó ra đi theo nghiệp, rồi tới chỗ khác thọ sanh. Như vậy thấy cái đó rồi mình mới biết tôi giải thoát là cái gì. Nếu mà còn tham ái, còn nóng giận, còn si mê vân vân, thì cái lửa gió nghiệp nó dẫn mình đi hết nơi này tới nơi khác trầm luân. Giờ ngay nơi tâm mình mà những cái tâm tham sân si rồi đó nó lặng hết, chỉ còn một tánh sáng, thì cái đó có gió nghiệp thổi nổi không? Đâu có gió nghiệp thổi. Thì chính cái đó là cái không có bị trầm luân, không có bị nghiệp dẫn. Cho nên mình lặng hết tất cả cái tâm sinh diệt, chỉ còn một cái biết sáng suốt, thì cái đó là cái gốc giải thoát sinh tử. Còn tất cả cái gì do đất nước gió lửa tụ tán đều là cái dòng luân hồi sinh tử hết. Đó, trái đất thì quay dùng dục, nó là luân hồi. Thân mình thì tuần hoàn, máu huyết đổi thay luôn, luân hồi. Rồi chết là theo gió nghiệp luân hồi. Người trái đất tan đi thì gió thổi là chỗ khác tụ. Thì mình cũng vậy, cái thân này quải đi, tâm, khi cái tâm nghiệp của mình mà nó lặng thì thôi, còn nó còn động thì bị gió nghiệp nó thổi, dẫn đi thọ sanh nơi này nơi kia. Thì như vậy quả là một cái cảnh nó tương đối. Ở ngoài có cái gì thì ở trong nó cũng theo đó, nó có. Nên rồi tôi thấy ngày nay người ta cứ nói rằng muốn tìm các cái hành tinh, nếu hành tinh nào có nước thì mới có người ở, thì tôi cho rằng phi lý, không đúng. Phật dạy ở cõi Quan Âm Thiên không có mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng của con người, hào quang con người tự làm nó sáng. Thì như vậy lửa là tùy theo cái cõi. Ví dụ cõi này đất nước gió lửa, đất bao nhiêu nước bao nhiêu thì thân người có bấy nhiêu. Thì chỗ khác cái thế giới đó nó không có những thứ đó mà có cái khác, thì cái thân chúng sinh ở đó nó cũng theo vậy mà có, chứ đâu có phải mà nhất lực giống hệt như cõi này. Rồi mình lấy cái cõi này làm cái thước đo thì vô lý quá, phải không? Chỉ có Phật. Cho nên người tu thiền tới định sơ thiền trở lên thì sanh vào cõi sắc giới, sống lâu, mà do cái tâm định, mình định mà định trong cái tứ thiền là định có hình tướng, còn tựa vào cảnh. Rồi tới không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ là cái định không có tâm, không có cảnh, mà có một cái tưởng để mình hướng, thì đó là vô các cõi không có thế giới. Còn mình vừa thoát hết, vừa sắc nè, rồi vừa tâm, tất cả những tưởng đó mình để sạch hết, thì đó mới là giải thoát luân hồi sinh tử. Quý vị thấy sao? Cái đó là một cái đặc biệt mà sao tự nó phát minh ra. Mà tôi nói vậy thì tức là trái với cái khoa học hiện tại, nhưng mà nó là hợp với kinh. Mà những cái gì hiện tại nó tìm chưa ra, rồi cứ đợi tìm cái thế giới nào, hành tinh nào mà có nước như cõi mình vậy đó, mới có chúng sinh thì vô lý. Phải không? Có những chúng sinh không cần những cái đó mà người ta vẫn sống. Thôi nghỉ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện